Học viện của các thiên thần. Chương 63, học viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành công việc trong bang, bọn nó lại quay trở về Việt Nam, tiếp tục đi học. Bất quá, lần này về, còn thêm mấy người khác nữa. Lớp 11A, xin chào, mình là Đoàn Vân Yến. Mọi người có thể gọi mình là Catherine cũng được. Catherine nở nụ cười cuốn hút. Ánh mắt lại đắm đuối nhìn về phía hắn. Xinh nhỉ, nam sinh một lên tiếng. Ừ, nhưng bất quá lại không được như hot girl thiên băng lớp mình. Nam sinh 2 cũng lên tiếng. Nói chuẩn, ột lai, nam sinh 3 phụ họa. Cô Phương nhìn một lượt trong lớp, rồi nói, Yến, em ngồi chỗ kia được không? Catherine nhìn theo, chỗ đó nằm ở xa chỗ ngồi của hắn nhất. Cô ta xị mặt. Em có thể ngồi cùng Phong không ạ? Cả lớp ồ lên. Nguyên lai cũng là hạng mê trai thôi. Cô Phương khó xử nhìn Kin. Cậu biết ý liền hớn hở nói. Không sao đâu cô. Bất quá cô có thể chuyển chỗ cho em ngồi cùng Nastia không ạ? Cô Phương gật đầu. Kin hí hửng xách cặp xuống chỗ nó ngồi chen vào giữa. Nó rất có ý tứ ngồi sang dãy bên cạnh. Cậu bạn ngồi cạnh nó mặt đỏ bừng. Bị hắn nhìn đến gần cháy cả áo. Nastia nhăn nhó nhìn cậu. Cậu chui xuống đây làm gì? Bộ hệ thần kinh có cái dây nào đó bị chập à? Kin nở nụ cười chết người không cần đền mạng. Nháy mắt nhìn Nastia. Dẹp cái vẻ nhăn nhó như khỉ ăn ớt ấy đi. Ngồi dưới này trêu chọc cô dễ hơn. Nastia liếc xéo cậu một cái. Quay mặt ra cửa sổ. Lớp 10A. Lớp của nhóc Kyo. Xin chào. Mình là Lãnh Tuyết Uyên. Mọi người gọi mình là Chris cũng được. Sau này mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Chris nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Làm con trai trong lớp đổ gục chỉ sau một giây. Hello, mình là Hoàng Vũ Thiên Băng. Gọi mình là Amy. Rất vui được gặp mọi người. Amy cười xinh đẹp, đốn rụng hết trái tim nam sinh trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm chỉ vào chỗ của Kyo. Cười nói, Uyên. Em ngồi cạnh Nam nhé. Còn Băng, em ngồi vào ghế dưới nha. Hai người gật đầu rồi về chỗ của mình. Kyo kéo tay Chris, nũng nịu nói. Ôi vợ về rồi, chồng vui quá đi mất. Vợ biết không, mấy ngày qua chồng toàn phải ôm gối ngủ một mình. Chris đỏ mặt cốc vào đầu Kyo một cái. Cấm nói bậy nói bạ nha. Thành tích của chồng ở đây đừng tưởng vợ ở bên anh mà không biết nhá. Amy không nhịn được mà xen vào làm kỳ đà cản mũi. Này hai người kia, muốn diễn phim tình cảm thì về nhà mà diễn nha. Ở đây vẫn còn một người đang pha đó nha. Hai người kia đỏ mặt, vội vàng ngồi tách ra. Cách chương.